Chương 1857, Kiếm trận thần hoàng. Nam Hải, một chiếc bè trúc nước chảy bèo trôi. Trên mặt biển, sóng lớn mãnh liệt, nho nhỏ trúc phạt lúc nào cũng có thể bị cuốn vào trong biển. Bất quá, nhìn kỹ, những cái kia mãnh liệt bọt nước, mỗi khi tới gần bè trúc thời điểm, tựu trong nháy mắt tán loạn biến mất. Mãnh liệt bọt nước bên trong, bè trúc rất không đáng chú ý chậm ung dung đi tới. Tại bè trúc bên trên, nằm một người. Nguyệt Nhi các nàng tại Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa bên trong, có Phượng Hoàng lao tổ bảo hộ, sẽ không có nguy hiểm gì. Phương Thần bĩu môi một cái nói. Cũng may, phân thân của hắn có thể tại Phượng Hoàng nhất tộc bên trong làm bạn thê tử Tinh Nguyệt, bằng không mà nói, không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể gặp mặt. Nam Cực Đại Lục, so với thần giới chỉ là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Mặc dù có tứ đại thần đế, nhưng cũng vô pháp cùng thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực cùng so sánh. Tam đại thu tộc nội đấu, Tu La thần đế không nhúng tay vào. Nhưng là, Nam Lăng kiếm cung ra trận, lại đưa tới Tu La thần đế cảnh giác. Hắn nhưng là phi thường tin tưởng, Nam Lăng kiếm cung thực lực mạnh bao nhiêu vô tận tuế nguyệt đến nay, thần giới cách cục, một mực chưa từng thay đổi qua. Như Nam Lăng kiếm cung muốn phá diệt Nam Cực đại lục, bọn hắn tứ đại thần đế QNZ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Sở dĩ, vì để tránh cho Nam Cực đại lục phá diệt, chỉ có thể để Phương Thần rời đi. Bất quá Tu La thần đế tâm tính coi như không tệ, tự mình đưa cách Phương Thần. Tại cái này khắp không bờ bến Nam Hải bên trong, Long Kiếm Thần Vương bọn người muốn tìm được Phương Thần, QNZ rất không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, cũng là lưu cho Phương Thần chạy trốn thời gian. Thế nhưng là, Tu La thần đế căn bản không biết, Phương Thần trên thân, có tử vong ấn ký. Ông đột nhiên, Phương Thần trên trán, tử vong ấn ký lóe lên quỷ dị quang mang. Đáng chết Phương Thần đằng thoáng cái ngồi xuống, chửi mắng một tiếng, toàn tức khống chế kim sắc trái tim, cưỡng ép bao trùm tử vong ấn ký khí tức. Tử vong ấn ký nếu là không diệt trừ, sớm muộn cũng sẽ bị Nam Lăng kiếm cung thần vương tìm tơ y. Phương Thần âm thầm nói, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm. Tại Nam Lăng kiếm cung trong mắt, chính mình chẳng qua là một cái con kiến hôi mà thôi, sở dĩ chỉ là điều động thần vương xuất thủ. Long kiếm thần vương bọn người, Phương Thần còn có thể ứng phó. Một khi truyền thuyết kia bên trong tử vong thần đế xuất thủ, chính mình như thế nào đào tẩu tử vong thần đế, am hiểu tử vong một đạo, nghe nói đối với nhân loại nguyên thần nghiên cứu, đạt đến phi thường thấu triệt giai đoạn, rất là kinh khủng. Liền xem như Tu La thần đế loại này am hiểu sát phạt thần đế, QNZ không nguyện ý trêu chọc tử vong thần đế. Huống chi, tại Nam Lăng kiếm cung vẫn tồn tại so tử vong thần đế càng thêm đáng sợ vô kiếm thần đế. Vô kiếm thần đế, đó mới là hàng thật giá thật thần giới trí cường giả. Bẹ trúc tại nước chảy bèo trôi, mà Phương Thần thì là đang suy tư vấn đề. Một lúc lâu sau, hắn từ từ làm theo tiếp xuống chính mình việc cần phải làm mạch suy nghĩ. Bất kể nói thế nào, đều muốn trước đem Long kiếm thần vương 6 người giải quyết hết. Sau đó mới thư A Cơ thoát đi Nam Lăng kiếm cung cương vực. Tử vong ấn ký tại người, Phương Thần không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến về Thiên Cốt cung. Hy vọng NG lần này có thể thuận lợi đi. Phương Thần âm thầm nói. Thời gian thoáng qua liền mất. Bè trúc tại Nam Hải bên trong phiêu lưu ước chừng 7 ngày sau đó, Phương Thần phát hiện một hòn đảo. A, tòa hòn đảo này. Phương Thần đứng dậy, ngắm nhìn xa xa hòn đảo. Tòa hòn đảo này, phi thường kỳ lạ, từ trên biển nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn ra, hòn đảo chung quanh, lại có cấm chế vết tích. Hòn đảo bên trên có cường giả ở lại sao? Phương Thần âm thầm nói. Hơi suy tư một lát, Phương Thần khống chế bẹ trúc, đi tới hòn đảo biên giới, sau đó thong dong leo lên hòn đảo. Ông tại leo lên hòn đảo thời điểm, Phương Thần nhíu mày. Thể nội trận đạo khí tức, kìm lòng không được tràn ngập ra. Thật quỷ dị trận pháp. Toàn tức, hắn nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng trận pháp. Soạt tại Phương Thần chạm đến trận pháp đồng thời, lập tức cuồng dã trận đạo khí tức, quét sạch cả vùng, đem hắn ở bo cờ lại tại trong đó. Có ý tứ. Phương Thần đôi mắt bên trong lóe lên vẻ mặt phức tạp, sau đó ngồi xếp bằng, tự nhủ. Hòn đảo bên trong nhất định có một vị tuyệt thần cấp trận pháp sư, muốn đi vào hòn đảo, nhất định phải phá mất trận pháp Na Y. Hòn đảo bên trong, một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi. Một cái lười nhác lao đầu, nhìn xuống phía dưới, đem Phương Thần cử động, rõ ràng nhìn ở trong mắt. Nhập thánh cấp trận pháp sư ngược lại là rất trẻ. Lười biếng lao đầu có chút nói ra, cũng không biết trận đạo thiên phú như thế nào. Lười biếng lao đầu nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại đi ngủ. Bát ngát Nam Hải. Long kiếm thần vương 6 người, ngồi Nam Lăng kiếm cung hư không chiến hạm, một đường truy tìm phương thần hạ lạc. Long kiếm thần vương, thế nào cảm ứng được tử vong ấn ký khí tức sao? Mấy cái thần vương, đều phi thường quan tâm chuyện này. Đây là bắt phương thần cơ hội tốt nhất, nếu để cho hắn chạy mất, bọn hắn không cách nào cùng tử vong thần đế bàn giao. Long kiếm thần vương sắc mặt tâm trầm, con ngươi đen nhánh nhìn chòng chọc vào trong lòng bàn tay yêu diễm đóa hoa. Ông đột nhiên, yêu diễm đóa hoa run rẩy thoáng cái, ngay sau đó tản ra khí tức tử vong. Có động tĩnh, Long kiếm thần vương hoảng sợ nói, cái khác ngũ đại thần vương ánh mắt, cũng là rối rít rơi vào yêu diễm trên đóa hoa. Yêu diễm đóa hoa, là tử vong thần đế tự tay chế tác, chỉ cần tại nhất định cương vực bên trong, liền có thể cảm ứng được tử vong ân ký khí tức. TTT yêu diễm đóa hoa quanh thân, tản ra khí tức tử vong, từ từ ngưng tụ thành một cái trường kiếm, mũi kiếm chỉ phương hướng, tại đông nam bên cạnh. Tìm được. Long kiếm thần vương trầm giọng nói, toàn tức khống chế hư không chiến hạm, dư A theo yêu diễm đóa hoa chỉ dẫn, nhanh chóng tiến lên. Hư không chiến hạm tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn ba nga y thơ y gian, tiểu sắp đến chỗ cần đến. Động tĩnh càng lúc càng lớn, tiểu tử kia nhất định ngay tại chung quanh. Long kiếm thần vương nói, vô danh hòn đảo bên trên. Phương thần bị vây ở tuyệt thần cấp trong trận pháp, hắn ngay tại lĩnh hội trận pháp. Quanh thân trận đạo khí tức vần quanh, trong đầu của hắn, tràn ngập mênh mông trận đạo tin tức. Tự thân phảng phất tại trận đạo trong hải dương du tẩu đồng dạng, cho tới nay, cách tại bình cảnh trận đạo, tựa hồ có buông lỏng dấu hiệu. Giờ khắc này, phương thần quên đi hết thảy, thậm chí liền trên trán tử vong ấn ký lấp lóe, đều không để ý đến hắn một lòng tại lĩnh hội trận pháp nhất đạo. Quay một đoạn thời khắc, phương thần trong đầu, ẩm vang rung động. Ngay sau đó, hắn đông nhiên mở mắt. Vờn quanh tại quanh người hắn trận đạo khí tức, đang điên cuồng hấp thu tuyệt thần cấp trong trận pháp khí tức. Cao vút trong mây trên ngọn núi, lười biếng lao đầu mở to mắt, khẽ di một tiếng. Tiểu gia hỏa này, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền có thể tìm kiếm được tuyệt thần cấp cánh cửa, tiềm lực coi là thật lợi hại. Lười biếng lao đầu nhìn về phía phương thần con ngươi, trở nên có chút cực nóng. Hắn ở đây khổ tu trận đạo, gặp hình hình võ giả. Nhưng chưa từng có gặp được một cái trận đạo thiên phú yêu nghiệt như thế thiên tài. Xoạt, lười biếng lao đầu bàn tay huy động, lập tức tuyệt thần cấp trận pháp tán loạn, phương thần thân hình hư không tiêu thất. Sau một khắc, phương thần ra cao vút trong mây trên ngọn núi. Tiểu tử! Một thanh âm tại phương thần trong đầu vang lên. Phương thần vội vàng xoay người nhìn lại, thình lình phát hiện lười biếng lao đầu. Tiền bối, vạn bối trong lúc vô tình xâm nhập ngài hòn đảo, mong rằng chỗ tội. Phương thần ôm quyền nói. Lười biếng lao đầu cười hắc hắc, sau đó nói, ngươi tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú không tồi, nhưng có sư tôn phương thần lắc đầu, vạn bối là tự học. Nghe vậy, lười biếng lao đầu nhãn tỉnh sáng lên, nụ cười trên mặt càng đậm. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ vạn bối sao dám lừa gạt tiền bối. Phương thần thấp giọng nói. Lười biếng lao đầu cười ha ha, trực tiếp hỏi, tiểu tử, ta chính là thiên trận thế gia kiếm trận thần hoàng. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Phương thần chấn động trong lòng, trợn to mắt nhìn trước mắt lười biếng lao đầu. Người này nhìn như lôi thôi lết thiết, lại là thiên trận thế gia thần hoàng. Phương thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên trận thế gia, đây chính là cùng Nam Lăng kiếm cung, thiên cốt cung so sánh thần giới bảy đại đỉnh tiêm thế lực một trong. Tại trận pháp nhất đạo bên trên, thần giới cao cấp nhất, liền xem như cái khác lục đại thế lực, cũng không dám so sánh. Thiên trận thế gia ra trận pháp sư, mỗi cái đều là siêu quần bạt thụy, phi thường cường hãn. Kiếm trận thần hoàng, phương thần chưa từng nghe nói qua. Nhưng thân là thiên trận thế gia tuyệt thần cấp trận pháp sư, địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Nhìn thấy phương thần chấn kinh, kiếm trận thần hoàng nhếch miệng cười một tiếng. Bất kỳ một cái nào trận pháp sư, nghe được thiên trận thế gia bốn chữ, chỉ sợ cũng sẽ là phương thần bộ dáng này. A thiên trận thế gia, đây chính là mênh mông thần giới. Sở hữu trận pháp sư trong suy nghĩ chi cao vô thượng thánh địa.